Vũ thần chúa tể, chương 3231, đồng minh đại hội. Góc truyện audio.com. Chấm, không sai, năm đó là bản tọa chỉ điểm, mới làm nàng có một chút lột xác. Nếu như bản tọa không đoán sai, nàng bây giờ cách thánh chủ cảnh giới cũng đều không xa chứ. Tần Trần từ tốn nói, tiền bối đúng là thần cơ diệu toán. May mắn thư oái sư tỷ từ lúc thiên giới thí luyện quay về sau, liền một mực trong cung bế quan. Có lời đồn, sư tỷ đang ở trùng kích thánh chủ cảnh giới. Nghĩ không ra cùng tiền bối lại có như thế sâu xa. Tiền bối có gì phân phó? Cứ mở miệng, vãn bối bất chấp gian nguy, không chối từ. Hứa Chí Kiệt cung duy nói, lúc đầu hắn xuất thân Quảng Thành cung lớn như vậy thế lực, căn bản không cần khen tặng bất luận kẻ nào. Thế nhưng Tần Trần biểu hiện ra ngoài thực lực quá kinh khủng. Có thể không sợ hãi trung kỳ thánh chủ, coi như là khoác lác, cũng không dám để cho người ta coi thường. Huống chi, trung kỳ thánh chủ làm không được sự tình, hắn có thể đủ làm được. Hơn nữa còn là trong lúc phất tay sẽ làm đến. Tình huống như vậy, Hứa Chí Kiệt căn bản một chút cũng không dám mạo hiểm phạm. Ha ha, bất chấp gian nguy, ngược lại không dùng được ngươi. Ngươi lần này tới trước, chủ yếu vẫn là tới gặp các ngươi Quảng Thành cung cung chủ. Bởi vì ta có một cái kinh người tình báo, muốn nói cho nàng, lấy thân phận ngươi, cũng có thể giúp bản tọa thông báo một chút, để cho bản tọa nhìn thấy Quảng Thành cung chủ. Đương nhiên, bản tọa trực tiếp xông vào Quảng Thành cung cũng không thành vấn đề. Nhưng bản tọa không muốn làm như vậy, để tránh khỏi đưa tới các ngươi Quảng Thành cung địch ý. Dù sao bản tọa hôm nay tới đây là muốn cùng các ngươi Quảng Thành cung kết giao hữu nghị. Ngươi có làm hay không được đến, cái này không có vấn đề. Tiền bối đối ta lớn như vậy ân, ta một chút chuyện nhỏ này tình đều làm không xong. Cái gì hồi báo tiền bối ân đức? Hứa Chí Kiệt xem Tần Trần nhìn qua, phát hiện hắn biểu tình lạnh nhạt, giống như trước hắn nói xông vào Quảng Thành cung, thật dễ dàng một dạng. Không từ một cái lạnh run, hắn mơ hồ cảm giác được, Tần Trần theo như lời có lẽ là thật. Chính mình nếu cự tuyệt đối phương, nói không chừng người này thật sẽ trực tiếp xông vào Quảng Thành cung giữa. Vậy thì tốt. Tần Trần gật đầu, tiền bối thỉnh cùng vãn bối đến. Vãn bối mang tiền bối đi gặp cha ta. Cha ta cũng là thánh chủ, tại Quảng Thành cung là thái thượng trưởng lão. Bởi vì vãn bối mặc dù là đệ tử nòng cốt, nhưng cung chủ đại nhân gần nhất đang ở xử lý kế tiếp Quảng Nguyệt Thiên Ngũ đại thế lực đồng minh đại hội. Đệ tử còn chưa có tư cách trực tiếp làm phiền. Thế nhưng vãn bối phụ thân có thể thông báo cung chủ đại nhân, để cho tiền bối có thể thấy được cung chủ ngũ đại thế lực đồng minh đại hội. Đúng, đây là chúng ta Quảng Nguyệt Thiên Thịnh hội. Lấy tiền bối thân phận tự nhiên biết, hôm nay thiên giới nhìn như hòa bình, thật lén các đại thiên vực đấu tranh hết sức kịch liệt. Chúng ta Quảng Nguyệt Thiên thân ở đông thiên giới then chốt chỗ, là vùng giao tranh, vì vậy thường xuyên sẽ có khác thiên vực thế lực nghĩ hết biện pháp muốn phá hư chúng ta Quảng Nguyệt Thiên. Chúng ta Quảng Nguyệt Thiên cao cấp nhất ngũ đại thế lực, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ tổ chức đồng minh đại hội, thương nghị kế tiếp đối sách. Cái này đại hội đã tiếp diễn hết mấy vạn năm, lần gần đây nhất đại hội, ngay không lâu sau, Hứa Chí Kiệt giải thích. Ở phía trước dẫn đường, Tần Trần tỉ mỉ tìm kiếm cửu u thánh chủ bọn họ ký ức. Đúng là từ trong chứng kiến một ít tình báo. Với lại lần này đồng minh đại hội, cửu u thánh chủ bọn họ đại biểu diệu diệt phù thế lực, sẽ đối Quảng Nguyệt Thiên mặt khác hai thế lực lớn động thủ. Trần chính nhất thống Quảng Nguyệt Thiên, đây cũng là một cơ hội. Tần Trần một bên trầm tư, vừa đi theo Hứa Chí Kiệt đi tới mảnh không gian này nơi sâu xa của đại lục một cái trước truyền tống trận. Truyền tống trận này khí tức cổ xưa, là thời đại viễn cổ liền thành lập. Nhờ cự đại không gian đại lục lực lượng liên tục vận chuyển, có thể truyền tống đến cực xa địa phương. Vừa rơi vào trong truyền tống trận, Tần Trần cũng cảm giác được không gian biến ảo. Bất quá hắn thần niệm nhìn rõ mọi việc, tùy thời nắm giữ tất cả. Hứa Chí Kiệt vụng trộm xem Tần Trần một cái, phát hiện người này trấn định tự nhiên, đến bất kỳ địa phương nào đều như dẫm trên đất bằng, không khỏi âm thầm than thở. Đây mới là đại nhân vật khí chất. Bất quá ta phải có không sợ hãi cung chủ đại nhân năng lực, cũng chỉ sợ là như thế. Thực lực là tất cả căn bản. Ầm ầm, truyền tống trận dừng lại. Tần Trần đi ra truyền tống trận, đã nhìn thấy phiến như tiên cảnh thiên địa, khắp nơi đều thấy thánh khí dũng động. Nơi này trong không khí lại có ba thành khí lưu, là tinh thuần thánh khí. Rất rõ ràng là có thần thông quảng đại hạng người, đem tinh thuần thánh khí bao phủ đến hoàn cảnh chung quanh trong, để cho đệ tử thu nhận, dễ sử dụng được đệ tử tu vi tinh tiến. Cái này so Quảng Hàn Cung giao trì thánh địa lợi hại hơn rất nhiều. Cũng khó trách Quảng Thành Cung thực lực mạnh hơn Quảng Hàn Cung nhiều như vậy. Ngọn núi kia chính là cha ta đang tu luyện. Hứa Chí Kiệt xa xa chỉ vào một cái sơn phong. Tần Trần đã sớm phát hiện đỉnh ngọn núi kia thẳng tùng trời cao, toàn thân trơn chuột. Trên đỉnh núi dựng một cái cổ xưa đình. Đình bên trong ngồi thẳng một người đàn ông trung niên. Thần thể và thiên đạo kết hợp, trong hô hấp vô tận thánh khí hạ xuống tới, dung nhập trong thân thể hắn, hóa thành tinh thuần thánh chủ lực. Tại Tần Trần lúc đi vào sau, người đàn ông trung niên này mạnh mẽ xuống mở mắt, nhìn về phía Tần Trần. Vị đạo hữu kia quang lâm hàn xá, vẻ vang cho kẻ hèn này. Hà, Chí Kiệt, người tu vi, phụ thân đại nhân, vị tiền bối này, là một vị thánh chủ đại năng. Đem Hải Nhi đề thăng tới bá chủ cảnh tu vi, đối Hải Nhi có ân tái tạo. Hứa Chí Kiệt cung kính nói. Cái gì, giúp đỡ ngươi đề thăng cảnh giới? Làm sao có thể, đây vì phụ cũng làm không được sự tình. Người đàn ông trung niên đứng thẳng lên, khí thế bàng bạc, có kinh người khí lưu tại quanh thân nổ tung. Một đôi nhãn thần nghi hoặc bất định, bằng hữu làm không được sự tình, ta sẽ làm không tới sao? Tần Trần nhàn nhạt nói, đột nhiên xòe tay ra. Ô ô ô ô ô ô, một cổ vòng xoáy khổng lồ xuất hiện tại Tần Trần trên bàn tay. Tức khắc trung niên nam tử kia dựng thân bất ổn. Cư nhiên Tần Trần hút qua đây. A, vô thượng chân long khí. Đối mặt lần này, người đàn ông trung niên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chấn động lúc, sau lưng xuất hiện chân long gầm thét. Nộ long chấn động, ngăn cản hấp lực, bày ra phản kích. Thế nhưng Tần Trần cong ngón búng ra, nhất đạo ngôi sao giống như thánh nguyên đột nhiên nhất bảo, đem 9 con chân long đều cho trong nháy mắt chấn động đến mức vỡ nát. Kinh khủng hủy diệt chi lực quét ngang tất cả. Đây một môn thánh chủ thần thông, nhưng Tần Trần trong nháy mắt liền vỡ nát. Hiển hiện ra song phương căn bản không phải một cái đẳng cấp. Hủy diệt bản nguyên, người đàn ông trung niên cả người rung một cái. Bằng hữu lại có thể trưởng khống hủy diệt chi đạo, ngưng luyện ra hủy diệt bản nguyên. Phụ thân, vị tiền bối này đã từng chỉ điểm qua may mắn thư oái sư tỷ. Lần này là tới gặp cung chủ đại nhân, nói là có chuyện quan trọng cùng chúng ta Quảng Thành Cung thương nghị. Hứa Chí Kiệt nói, hy vọng phụ thân có thể mang vị tiền bối này đi gặp cung chủ đại nhân. Đã từng chỉ điểm qua may mắn thư oái thánh nữ. Bằng hữu, người mới vừa xuất thủ, tu vi cao cường. Tại hạ Hứa Hùng, là bội phục phải là phục sát đất. Trung niên nam tử này Hứa Hùng nói. Bất quá ta Quảng Thành Cung cung chủ đại nhân, đang ở chuẩn bị ngũ đại thế lực đồng minh đại hội. Bình thường không gặp người ngoài, vốn lấy các hạ tu vi, nhất định có thể được cung chủ đại nhân dẫn kiến. Chỉ là không biết cá hạ đến ta Quảng Thành Cung vì chuyện gì.